hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 268. Góc truyện audio.com. Chấm, uống xong, vì để che giấu sự xấu hổ của bản thân, Lục Tê Đông liền mở một bao thuốc lá phát cho từng người một. Ồ, đây là thuốc nội à? Là thuốc lá thượng phẩm. Chồng của Khánh Linh không phải dạng tầm thường, còn có thể có được loại thuốc lá vừa tốt vừa hiếm này. Trần Khánh Linh lập tức lấy lại tinh thần. Thường ngày đi làm, nhà tôi đều được đối tác tặng rất nhiều quà. Loại thuốc lá này nhà tôi có rất nhiều. Hiếm khi chúng ta có dịp gặp gỡ nhau như thế này. Nên chồng tôi đặc biệt mang thuốc lá ngon tới. Lúc phát đến trước mặt Bạc Tuấn Phong, người đàn ông lạnh lùng nói: "Tôi không hút thuốc." Khi giọng nói anh vừa cất xuống, tay những người đang cầm điếu thuốc lại lặng lẽ đặt xuống. Bạc gia đã nói không hút thuốc thì bọn họ dĩ nhiên cũng không dám hút nữa. Lục Tê Đông cũng yên lặng ngồi xuống rồi mỉm cười với mọi người. Cơ mặt rõ ràng căng cứng cả lên. Anh ta chỉ một lòng một dạ nghĩ cách lấy lòng Bạc Tuấn Phong nhưng mà thế nào cũng không theo trình tự. Lục Tê Đông đột nhiên nhìn về phía Lâm Thanh Thủy thấy cô ấy cúi người xuống thân mật chỉnh cà vạt cho Bạc Tuấn Phong. Đột nhiên nói: "Thư ký Lâm, nếu như đã cùng đến rồi, cô cứ đứng mãi như vậy mọi người cũng ngại. Bên cạnh Tổng Giám Đốc Bạc vẫn còn chỗ trống, cô ngồi xuống rồi cùng ăn luôn." Lâm Thanh Thủy cười cười lắc đầu. Trần Khánh Linh cũng nói: "Thư ký Lâm, cô ngồi xuống đi." Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Thủy. Lâm Thanh Thủy quan sát sắc mặt của Bạc Tuấn Phong thấy anh không nói gì thì mới mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh. Vừa nhìn thấy Lâm Thanh Thủy ngồi xuống bên cạnh Bạc Tuấn Phong, lúc này đây thái độ của mọi người đối với cô ấy đều trở nên kính trọng hơn. Bạc Tuấn Phong ngầm đồng ý cho cô ấy ngồi bên cạnh anh. Điều này đủ để chứng minh rằng địa vị của cô ấy ít nhất là cao hơn những người có mặt ở đây. Lục Tê Đông thể hiện càng ân cần. "Thư ký mà, nói là thư ký, không đúng, là người tình bé nhỏ của Bạc gia." Vì vậy anh ta chủ động đứng dậy gắp vài món cho cô ấy. "Thư ký Lâm, đây là những món ăn ngon nhất của hội sở. Cô ăn thử đi." Lâm Thanh Thủy khéo léo cảm ơn anh ta. Nếm một miếng, mùi vị đúng là rất ngon. Vì vậy cô ấy cũng gắp cho Bạc Tuấn Phong một ít. Cô ấy dùng đũa của chính mình. Bạc Tuấn Phong nhìn thức ăn được gắp vào trong bát nhưng không có cảm giác ngon miệng gì. Lâm Thanh Thủy nhẹ nhàng nói: "Tổng Giám Đốc Bạc, anh nếm thử đi, mùi vị thật sự rất ngon." Cô ấy nói như vậy, Bạc Tuấn Phong mới cầm đũa lên nếm thử một lần. Lâm Thanh Thủy ngay lập tức tràn đầy vui vẻ hỏi: "Như thế nào?" Vừa nói ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Vân Giai Kỳ. Mơ hồ có chút hả hê nhưng mà cô ấy che giấu rất tốt. Bạc Tuấn Phong chỉ nhấp một miếng, không có một chút hứng thú gì. Sau khi Lâm Thanh Thủy ngồi xuống, chiều hướng trên bàn đột nhiên thay đổi, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra thân phận của Lâm Thanh Thủy có chút không bình thường. Chẳng lẽ cô ấy có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Bạc Tuấn Phong? Cách chương.